Vũ thần chúa tể, chương 1331, chỉ đùa một chút. Góc truyện audio.com. Mãi đến Tần Trần nhóm tiến nhập Phong Vân Đan Viên, vào ở xuống sau, Tần Trần tại kiểm tra lúc tạo thành tiếng động, y nguyên thật lâu không tiêu tan. Có nghe nói hay không? Lần này Bắc Thiên Vực tham gia đan đạo đại bỉ tuyển thủ trong. Lại có thể có người kích hoạt 90 tầng linh dược thiên phú tinh thể chủ. Ban nãy tiếng động ta cũng chứng kiến. Đó là Bắc Thiên Vực tuyển thủ kích hoạt. Bắc Thiên Vực gần đây không phải là rất yếu sao? Ta đây nào biết đâu rằng. Ta lại không ở hiện trường. Nghe nói kích hoạt người vẫn là Bắc Thiên Vực dẫn đầu. Chẳng lẽ lần này Bắc Thiên Vực muốn cá mắm chở mình? Các loại tiếng nghị luận tại Phong Vân Đan Viên trong liên tục truyền lại. Mọi người đều biết, như vậy tin tức, tương tự bị truyền tới nó cao nhất đan đảo thế lực thiên tài tuyển thủ bên trong. Nam Hoa Vực chỗ ở, Nghiêm Xích đạo sư huynh. Người nghe nói chưa? Bắc Thiên Vực ra một thiên tài. Tại Linh Dược Thiên Phú khảo hạch kiểm tra bên trên. Kích hoạt 90 tầng tinh thể chủ. Gần với người 92 tầng. Một tên thanh niên vội vã chạy vào phủ đệ chỗ sâu nhất một cái phòng. Cấp hống hống nói. Ở trước mặt hắn, ngồi xếp bằng một người mặc màu đỏ trường bào. Có một đầu tóc đỏ thanh niên. Thanh niên hơn 30 tuổi. Vẻn vẹn khoanh chân ở chỗ này. Lại cho người ta một loại mãnh liệt áp bách. Người này chính là Nam Hoa Vực cao cấp nhất đan đạo thiên tài. Nghiêm Xích đạo. Ồ. Bắc Thiên Vực sẽ xuất hiện thiên tài. Nghiêm Xích đạo mở mắt. Vù vù, trong hai tròng mắt phảng phất có vô tận hỏa diễm sinh diệt. Toàn bộ phủ đệ nhiệt độ trong nháy mắt đề thăng bên trên. Cực kỳ cực nóng, hắn trong con ngươi, từng đạo hỏa diễm liên tục chớp hiện. Sinh thành, cả người như là trong lửa đế vương. Tên kia tên gọi là gì? Tu vi gì? Nghiêm Xích đạo nhàn nhạt hỏi. Con người mắt xuất tinh mang. Thiếu niên kia gọi Tần Trần. Tu vi gì không biết. Nhưng chắc là Vũ Vương. Thiếu niên. Nghiêm Xích đạo ngẩng đầu. Đúng. Nghe nói mới chừng 20 tuổi. Hết sức trẻ tuổi. Nghiêm Xích đạo khí sắc tức khắc trầm xuống. Lạnh lùng mắt nhìn phía trước thanh niên. Lạnh lùng nói. Mới 20 tuổi. Người bỏ chạy tới quấy rầy ta bế quan. Thanh niên chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng hạ xuống ở trên người hắn. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Như là đưa thân vào liệt hỏa trong địa ngục một dạng tùy thời đều đối mặt tử vong đe dọa. Không nhịn được thất thanh nói. Nghiêm sư huynh, ta, hắn thậm chí đều không biết mình chỗ nào làm sai. Tinh thể trụ khảo nghiệm là linh dược thiên phú. Mà cũng không phải là linh dược thực lực. Thiếu niên kia mới chừng 20. Coi như là kích hoạt 90 tầng tinh thể trụ thì như thế nào? Lấy hắn tuổi tác, cường thịnh trở lại nhiều nhất cũng liền mới vừa đột phá thất phẩm dược vương mà thôi. Mà đan đạo đại bì. So đấu nhưng là chân chính luyện dược thực lực. Một cái 20 tuổi thiếu niên. Coi như thiên phú cao tới đâu. Ngươi cảm thấy sẽ mang đến cho ta đe dọa. Chuyện này, thanh niên kia tức khắc há hốc mồm. Xác định, tinh thể trụ kiểm chắc đúng người tham gia khảo hạch thiên phú. Lấy Tần Trần tuổi, chỉ cần tại cái giai đoạn này có thể đột phá đến thất phẩm dược vương. Ít nhất, cũng là hơn 80 kết quả. Tuy là kinh người, nhưng căn bản không khả năng cho Nghiêm sư huynh mang đến đe dọa. Nhớ kỹ, người cần tiếp cận, đúng Đông Châu vực đan đạo thiên tài, còn Tây Hoang vực cùng Bắc Thiên vực loại địa phương này. Sẽ có cho Nghiêm mỗ mang đến đe dọa thiên tài sao? Tiếp tục đi nhìn chằm chằm, Nghiêm Xích đạo nói xong, nhắm hai mắt lại, chung quanh nóng bức hoàn cảnh, trong nháy mắt mát xuống. Vâng, thanh niên tâm trạng sợ hãi, vội vàng khom người rời đi. Không chỉ có là Nam Hoa Vực, hắn lúc đầu đến thế lực, lúc nghe Bắc Thiên Vực ra một cái có thể đi kích hoạt 90 tầng thiên tài sau. Cũng cực kỳ khiếp sợ, Nhưng tại biết được kích hoạt người chỉ là chừng 20 thiếu niên sau. Nhưng lại đều mất đi hứng thú. Đan đạo đại bỉ so đấu đúng đan đạo tạo nghệ, mà không phải thiên phú. Lấy Tần Trần tuổi, mặc dù thiên phú cao tới đâu, cũng sẽ không cho bọn họ mang đến mảy may đe dọa. Tự nhiên không cần để ở trong lòng. Tần Trần tự nhiên không thèm để ý bên ngoài nghị luận. Tại sửa sang xong nơi ở sau, hắn thông chi đại bi lão nhân, muốn đi Trung Châu Thành đi dạo một chút. Hai người rời khỏi Phong Vân Đan Viên, đi tới Trung Châu Thành trong. Trung Châu Thành rất lớn, lại cường giả tập hợp. Tần Trần cùng đại bi lão nhân hành tẩu ở Trung Châu Thành trong. Hai bên đúng rực rỡ muôn màu cửa hàng. Dọc theo đường đi, vô số cường giả hành tẩu ở trên đường phố. To lớn đại khí, trong có một chút nhân khí tức, lại trực bức đại bi lão nhân. Còn mơ hồ có số ít khí tức, thậm chí ngự trị tại đại bi lão nhân trên, khiến cho người thán phục. Ai, không tới Đông Châu vực, không biết thiên chi đại. Đi tới nơi này, mới biết được thiên hạ này cường giả quá nhiều. Bắc Thiên vực nữa người kiệt ngạo. Ở đây, cũng bất quá cực kỳ bình thường a, đại bi lão nhân thở dài. Có một ít phiền muộn, có một ít đau thương. Tại Bắc Thiên vực, hắn mặc dù không tính là cự phách, nhưng cũng là cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Nhưng ở này Đông Châu vực, lại phổ thông nhiều, chỉ là này Trung Châu Thành. Bát giai hậu kỳ võ hoàng có lẽ đều không phải số ít. Hắn đặt vào trong, cực kỳ tầm thường, thậm chí ngay cả trước có ở đây không biển chết đạo phì. Đều có hai người đúng bát giai hậu kỳ võ hoàng, khiến cho hắn đau khổ, cảm khái, lại có chút mất mát. Lão đầu, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình? Lầu cao vạn trượng tự đất phẳng lên, có thể ở Bắc Thiên vực, lấy nhất giới tán tu lực, trở thành bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Bắc Thiên vực cường giả đỉnh cao một trong. Ngươi đã thuộc không sai. Tần Trần cười nói. Hắn ngược lại cũng không bị Trung Châu Thành cường hãn mà kinh ngạc đến. Đây vẫn chỉ là Trung Châu Thành mà thôi. Đại bi lão nhân nếu là đi tới vũ vực, như vậy sẽ là dạng gì tâm tình? Vũ vực bên trong, thế nhưng võ đế đều có không ít. Thân là võ giả, hà tất tính toán chi ly tại những thứ này? Phải biết, người mạnh còn có người mạnh hơn. Nếu là quấn quýt tại những thứ này, tâm cảnh loạn, ngược lại sẽ nguy hiểm. Chỉ cần từng bước một đạp đạp thật thật về phía trước, luôn sẽ có leo lên võ đạo cực hạn một ngày. Trần thiếu, người nói nhẹ, vốn lấy ta thiên phú, hiện tại dừng bước tại bát giai trung kỳ đỉnh phong. Nếu là trong những năm này không tiến thêm tấc nào nữa, qua chút năm, sinh cơ hao hết, cho dù là có kỳ ngộ, chỉ sợ cũng rất khó. Đại bi lão nhân cười khổ. Gấp cái gì? Lần này đi ra, ta chính là giải quyết trên người ngươi vấn đề. Tần Trần liếc đại bi lão nhân một cái. Đại bi lão nhân cả kinh, khí sắc ngừng chiều hồng, kích động nói. Trần thiếu, ngươi nói là thật. Tần Trần tại trước khi lên đường lại từng đáp ứng hắn. Một khi đến Trung Châu Thành, liền muốn vì hắn mua tài liệu, trị liệu thương thế. Hắn còn tưởng rằng Tần Trần chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng chưa từng nghĩ Tần Trần vừa đến Trung Châu Thành sẽ thực hiện lời hứa. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Con người tức khắc trực lăng lăng nhìn Tần Trần, thân thể kích động đều run rẩy. Ta còn có thể đi gạt ngươi sao? Tần Trần liếc đại bi lão nhân một cái. Ngươi nếu không tin, vậy không bằng tính, chúng ta hiện tại thì trở về. Bản thiếu cũng lười ở chỗ này tiếp tục đi dạo. Đừng, đừng a, Trần thiếu. Ta chỉ đúng chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút không được sao? Đại bi lão nhân nhất thời kêu. Rước lấy bên cạnh người qua đường quái dị ánh mắt. Lão nhân này là thằng điên chứ? Tại đại mã trên đường la to. Cách trương.